Vu Thần Kỳ, chương 1778, Sứ giả nhân tộc, góc truyện audio.com, trong kim tự tháp, cạnh hội trường hình tròn, hơn trăm quý tộc Ngô tộc lẳng lặng đứng thẳng. Vô số bọ cạp thủy tinh màu đen to bằng ngón tay cái toàn thân long lanh trong suốt sột soạt leo lên vách tường, trong con mắt màu đỏ tươi của chúng phun ra các tia sáng màu đỏ nhỏ bé, hóa thành một tấm lưới lớn đem toàn bộ hội trường bao phủ. Ngô Hốt tò mò lấy ngón tay chạm vào một tia sáng màu đỏ nhỏ bé, chỉ nghe một tiếng xèo. Vang lên, móng tay ngón trỏ hắn bị đánh nát, một luồng kịch độc đáng sợ giống như nước lũ từ chỗ móng tay vỡ vụn hướng thân thể hắn xâm nhập. Ngô Hốt nhíu nhíu mày, toàn bộ bàn tay của hắn chợt hóa thành chất liệu kim loại màu bạc trắng, độc khí màu xanh lục quấn quanh ở trên bàn tay hắn một phen, cuối cùng chậm rãi tan đi. Thực đáng sợ, Ngô Hốt hướng mấy quý tộc Ngô tộc tò mò bên cạnh gật đầu ra hiệu thật cẩn thận đem tay phải hồi phục nguyên trạng. Chỉ thấy da thịt hắn vốn nhẵn nhụi bóng loáng trắng trẻo đã trở nên khô quắt héo rút, trên làn da nứt ra vô số vết nứt rất nhỏ, các tia độc khí lưu lại không ngừng từ trong vết nứt khuếch tán ra, trong không khí tràn ngập mùi gai mũi. Còn người các quý tộc Ngô tộc bên cạnh Ngô Hốt đồng thời co lại, bọn họ cảm thấy kinh hãi đối với kịch độc lũ bỏ cạp thủy tinh nho nhỏ này có được, cảm thấy hâm mộ đối với năng lực kỳ dị đem thân thể nháy mắt kim loại hóa của Ngô Hốt, đồng thời cũng bởi vì Ngô Mông biểu hiện ra đủ nội tình mà cảm thấy yên tâm. Cái thực dân liên minh này, rất hiển nhiên, người có thể đứng ở hội trường này đều không đơn giản. Các huynh đệ, rất cao hứng mọi người có thể xuất hiện ở nơi đây. Ngô Mông làn da ngăm đen, thay một bộ hoàng kim chiến giáp cầm quyền trượng cực lớn xuất hiện ở chính giữa hội trường. Hắn hướng các quý tộc Ngô tộc xung quanh hạ thấp người chào hỏi, ôn hòa nói. Mọi người hoặc là đại biểu chính mình, hoặc là đại biểu đoàn thể nào đó. Nhưng đã đi tới nơi này, thì chứng minh chúng ta có lợi ích tố cầu chung rồi. Ích lợi, trong mắt các quý tộc Ngô tộc lóe ra tinh quang, từng đạo lực lượng dao động kỳ dị mà cường đại không ngừng từ trong cơ thể bọn họ khuếch tán ra. Những lực lượng dao động này đến từ các thực dân thế giới kỳ dị, chất chứa pháp tắc đạo vận khác nhau công kích va chạm lẫn nhau, ở trong không khí tạo nên từng đợt gợn sóng mắt thường có thể thấy được. Thân thể Ngô Hốt hơi nhoáng lên một cái, hắn cảm nhận được lực áp bách cực kỳ cường đại, đáng sợ ở xung quanh. Hắn không khỏi kinh hãi động dung, hắn ở hôm nay vừa mới đột phá lực lượng cực hạn, cảm xúc được đại đạo bổn nguyên của bản nhiên thế giới. Các quý tộc Ngô tộc bên cạnh hắn, rất nhiều người tiến vào cảnh giới này đã rất nhiều năm, lực lượng của bọn họ so với Ngô Hốt cường đại hơn gấp 10, gấp trăm lần. Nói tóm lại, phi thường cường đại, chút lực lượng này của Ngô Hốt ở trước mặt các Ngô từng trải lâu năm, là non nớt giống như đứa trẻ. Lực lượng càng cường đại, đại biểu lợi ích càng lớn. Trong lòng Ngô Hốt nổi lên nhiều gợn sóng, hắn mỉm cười gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng đối với lực lượng các đại biểu này của thực dân liên minh triển lãm ra. Chúng ta có được lực lượng cường đại chiếm lãnh địa rộng lớn, dưới trướng chúng ta có vô số chiến sĩ anh dũng thiện chiến mà lại trung thành tin cậy, quân đội của chúng ta nếu hội tụ cùng một chỗ, đủ để bao trùm bầu trời. Góc truyện audio.com, mấy trăm thế giới, phủ kín đại địa mấy ngàn thế giới. Thanh âm Ngô Mông rất to rõ vang dội, lộ ra một tia ý nhị kỳ dị. Là cái gì, khiến chúng ta lén lút tụ tập ở nơi này? Ích lợi, chỉ có ích lợi. Ngô Mông trầm giọng quát, chúng ta phải bảo vệ lợi ích của mình, bảo hộ lợi ích hợp tình, hợp lý của chúng ta. Nói chính xác, chúng ta cần từ trong tay một số người nào đó, mục nát mà tham lam thu hồi lợi ích bị xâm chiếm của chúng ta. Trong hội trường không lớn, hơn trăm quý tộc Ngô tộc đồng thời thở hổn hển một hơi. Chúng ta đều là con cháu bản Ngô, trên người chúng ta cũng chảy huyết mạch bản Ngô. Ngô Mông nói rất hùng hồn, vì sao chúng ta vất vả, liều cả mạng sống đạt được lợi ích phải bị một số người nào đó ngồi mát ăn bát vàng lấy đi tuyệt đại bộ phận. Ánh mắt các quý tộc Ngô tộc lóe ra, lần lượt gật đầu. Bọn họ lũng đoạn quá nhiều quyền lực, bọn họ lũng đoạn quá nhiều tài nguyên. Quyền trượng trong tay Ngô Mông lần lượt chỉ Ngô, ở đây con mắt dựng thẳng ở mi tâm còn chưa hóa đi. Bọn họ dùng cái gì khống chế chúng ta, uy hiếp chúng ta. Hừ, tổ tiên chúng ta, hoặc là chính chúng ta, khi chúng ta đói khát bước lên con đường viễn chinh, bọn họ không cho chúng ta bất cứ sự giúp đỡ nào. Khi chúng ta thật vất vả chinh phục một cái, hai cái, ba cái thế giới mới, khi chúng ta thật không dễ dàng gì tích góp được một chút của cải, chúng ta vì sao phải bất đắc dĩ đem lợi ích của chúng ta, tài phú của chúng ta chủ động hiến cho bọn họ. Lũng đoạn, bọn họ lũng đoạn bàn Ngô thánh huyết. Ngô Mông giống lớn, bản Ngô thánh huyết, để chúng ta những tộc nhân cái gọi là tiểu gia tộc huyết mạch thấp kém, này hóa đi con mắt dựng thẳng ở mi tâm, làm linh hồn thăng hoa, lột xác, khiến chúng ta thoát ly cực hạn tuổi thọ bản Ngô thánh huyết. Chỉ cần nắm giữ cái này, bọn họ sẽ tuyệt đối không cần sợ chúng ta sẽ thoát ly bọn họ khống chế. không có ai không muốn vĩnh hằng bất hủ, nhưng cái giá vĩnh hằng bất hủ của chúng ta là chúng ta phải ti tiện quỳ gối trước mặt bọn họ, dâng lên tuyệt đại bộ phận tài phú của gia tộc chúng ta. Cái này không thích hợp, Ngu Mông lạnh giọng nói. Cái này không thích hợp, thật sự, một chút cũng không thích hợp. Bọn họ có lẽ nên đạt được một bộ phận ích lợi, nhưng không nên là nhiều như vậy. Bọn họ có lẽ nên đạt được một chút quyền lực nhưng cũng không nên nhiều như vậy. Chúng ta, này chúng ta chiếm cứ đại bộ phận lực lượng chỉnh thể của Ngu tộc nên có được nhiều hơn nữa. Ngu Mông nói trắng ra, các huynh đệ thực dân liên minh chúng ta nên bảo vệ lợi ích của chúng ta nên thu được quyền lực lớn hơn nữa, chúng ta nên có được địa vị cao hơn, ít nhất chúng ta phải ngồi ngang hàng với các đỉnh cấp đại gia tộc chết tiệt kia, như vậy mới là hợp lý. Các quý tộc Ngu tộc trong hội trường đồng thời quát to một tiếng, bọn họ ùn ùn vỗ tay đồng ý với lời của Ngu Mông. Lại ví dụ như, bàn Ngu Thánh huyết chân quý kia chúng ta cũng có thể thu hoạch đủ số định mức. Ngu Mông mỉm cười nhìn về phía Ngu Hốt đám, Ngu con mắt dựng thẳng ở mi tâm vẫn tồn tại. Nói tóm lại, toàn bộ Ngu tộc cấu thành quyền lực, phân chia ích lợi, phải đạt được đủ sự thay đổi. Nhún nhún vai, Ngu Mông mỉm cười nói, vì sự thay đổi này, chúng ta đã có hành động bước đầu. Cho nên một lần trước vị minh hữu ngoại tộc nào đó của chúng ta cũng chính là mọi người đều biết thiên đế cơ hạo của bàn cổ thế giới. Góc truyện audio.com, ngu của bàn cổ thế giới, hắn đã tiến hành một lần hành động đánh bất ngờ hoàn mỹ mà kinh người ở dưới sự trợ giúp của chúng ta, lần hành động đó đã thu được thành công to lớn. Nhưng chút thành công này còn chưa đủ, hành động của cơ hạo chỉ là thủ đoạn chúng ta trì hoãn bước chân của một số người nào đó. Chúng ta nếu muốn ở bàn cổ thế giới, ngay tại bàn cổ thế giới thu được thắng lợi mang tính quyết định, chúng ta cần minh hữu cường đại hơn, cần thủ đoạn bạo lực hơn, cần hành động càng thêm quyết đoán mà hữu hiệu. Hoan nghênh khách nhân tôn quý của chúng ta, sứ giả đến từ nhân tộc. Nhân thập bát các hạ, Ngu Mông hướng về một góc của hội trường chỉ tới, đám đông quý tộc Ngu tộc chỉ thấy một thanh niên nhân tộc mặc áo dài vải thô, diện mạo bình thường, thần thái nhanh nhẹn từ trong một cánh cửa nhỏ trong bóng tối đi ra. Cách chương.